Bảo bối của đại boss lạnh lùng. Chương 6, giả ốm để được đi chơi. Góc truyện audio.com. Quay lại với chị Thiên Băng A, vẫn gọi chuỗi như cũ nhá. Hai mấy bữa nay ở nhà, buồn đến nỗi mà muốn đạp đồ A, hết ăn rồi ngủ rồi ăn rồi ngủ. Chắc kiểu này là cô lên được cả chục cân rồi. Sắp làm con heo rồi kìa TVT. Với lấy một bộ đồ trong tủ. Bước đến nhà tắm sau đó cô ngâm mình trong bồn tắm. Thật thoải mái a, tắm xong. Cô lấy ngay chiếc điện thoại lướt web thử xem sao. Vừa lên trang Facebook, thấy anh Thư đang online. Thế là đứa nào vô tám. Dạo này sao rồi mày, anh Thư? Buồn đời quá đê Thiên Băng. Nghe nói mày chuyển nhà, anh Thư. Ốp, dạo này có chuyện gì vui không mày, Thiên Băng? À dạo này gần trường mới mở công viên giải trí môn đó. Hôm qua, tao mới đi, vui lắm đó, anh Thư. Thế hả để tao đi thử. Mà mày đi cùng ai, Thiên Băng? À ra bảo anh Thư. What, mày với nó hòa rồi à, hết cãi lộn. Xem chừng tao vắng mặt hơi có nhiều chuyện xảy ra à nha, Thiên Băng. Ốp, thôi tao offline đây, bye, anh Thư. Ốp, bye Thiên Băng. Sau một đấu tranh tư tưởng cô quyết định sẽ đi nói với Mạc Phong dẫn cô đi chơi. Cơ mà lỡ anh không cho cô đi thì sao nhỉ? Hai biết làm sao bây giờ? Gan cô đâu phải gan trời đâu mà dám nói với hắn. Tính hắn như thế nào? Cô đâu có biết, chắc kiểu này là phải đi dụ dỗ thôi. Hôm nay, anh cố sắp xếp công việc để về chơi với vợ. Vừa bước vào cửa, anh thấy sao hôm nay lạ thế? Người hầu bận rộn, cứ chạy lên chạy xuống cầu thang. Thấy anh, quản gia vội vàng chạy đến. Boss, Hàn tiểu thư, cô ấy, ông quản gia run rẩy nói. Cô ấy sao, anh quát lớn, phu nhân đột nhiên lên cơn sốt mới vừa đây thôi. Ông quản gia vẫn không ngừng được cơn run. Chấm, cô ấy đau, mau gọi bác sĩ đến. Cô ấy chỉ đòi gặp boss thôi. Không cho vào phòng, sau lời nó của bác quản gia. Anh vô cùng lo lắng. Chạy lên lầu, bước vào phòng cô, gõ cửa mà không ai trả lời. Anh đành đá bay cửa sau đó nhào đến ôm cô. Thiên Băng, em không sao chứ, tôi mệt, chúng ta đi đến bác sĩ. Không cần, thế tôi phải làm gì em mới đi? Cho tôi một điều kiện. Điều kiện đó anh phải thực hiện. Điều kiện gì? Mai dẫn tôi đi công viên giải trí môn có được không? Không, đi, tôi năn nỉ anh, dẫn tôi đi nha. Không, không thì khỏi đi bác sĩ. Thôi được mai đi nhưng em bây giờ còn sốt. Cô bật dậy làm một đống động tác thể dục. Tôi khỏe, hết đau rồi à, đau đầu với em. Đau đầu thì phải đi bác sĩ à, sau câu nói của cô. Anh lắc đầu cười ngượng. Còn phải có biện pháp để trừng trị cô vợ nghịch ngợm của anh. Hết chương.